Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, mọi người đi tìm phòng ngủ đi. Ngày mai chúng ta và cao thủ của Đại La Phái sẽ cùng đi. Bạch Khởi nhìn mấy người đi theo mình, mười mấy tên hộ vệ của Đa La và năm tên dong binh còn lại nói như vậy, mặc dù ngữ khí bình thản nhưng lại tràn đầy mệnh lệnh, với loại ngữ khí đó phảng phất như không thể cự tuyệt. Nhưng tất cả bọn họ lại không có cảm giác có gì đó không hợp. Dù sao Bạch Khởi cũng đã không phải là con tử quỷ trong ấn tượng của bọn họ lúc trước. Vị Bắc Phương nguyên soái của đế quốc, Giang Nam tuần sát sứ, đế quốc nhất đẳng thế tập hầu tước, một cửu tinh đấu vương thật sự. Nói thật khi bọn họ vừa mới biết thân phận của Bạch Khởi, ngoại trừ La Đan đã sớm biết Bạch Khởi là ai thì những người khác đều ngơ ngẩn. Nhân vật trong truyền thuyết có ai ngờ là hắn lại đồng hành với bọn họ lâu như vậy, đặc biệt là Lô Bố lại càng hối hận vô cùng. Bạch Khởi là thần tượng trong lòng mình, là người mà mình sùng bái. Vậy mà trước đó, khi mình đối mặt với thần tượng của mình, với vị nguyên soái trẻ nhất của đế quốc vĩ đại, với cửu tinh đấu vương trẻ tuổi nhất, mà mình lại chửi ầm lên, điều này khiến cho bản thân Lô Bố có cảm giác đắc tội, chỉ hận không thể chết ngay lập tức. Nói thật mọi người đều bị chấn động hồi lâu sau đó mới hồi phục lại được. Cho đến khi người của Đại La phái ra tay với ông chủ quán và mấy kẻ giúp việc ở xung quanh thì tất cả mọi người vì chấn động với vết máu trước mắt mới hồi phục lại. Ngươi định sau này sẽ xử lý chúng tôi thế nào? Hay là cũng giống như ông chủ và mấy tên giúp việc ở đây? Độc Hoa Hồng vốn không nói nhiều, đột nhiên giữa lúc đó đứng dậy. Sau khi liếc nhìn Bạch Khởi liền dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói như vậy. Mặc dù trong lòng nàng rất căng thẳng, dù sao chất vấn một đại nhân vật như Bạch Khởi là ai thì cũng có chút lo lắng, nhưng tình hình như vậy khiến nàng không thể không đứng dậy hỏi. Nếu là như vậy thì ít ra nếu mình phải chết cũng phải chết minh bạch, cũng có sự chuẩn bị tâm lý, tránh bị chết một cách không rõ ràng. Dùng ánh mắt thật sâu liếc nhìn Độc Hoa Hồng, Bạch Khởi nói, ta có 3.000 thân binh, hơn các người cũng không nhiều, mà ít hơn các người cũng không ít. Nếu các ngươi muốn theo ta thì tốt, nếu không muốn thì đừng ăn nói linh tinh. Bạch Khởi ta cũng không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, đã tiếp xúc lâu như vậy, chỉ cần các ngươi không nói lung tung thì vẫn có thể tự do rời đi. Nói xong cũng không nói gì thêm nữa, đẩy cửa bước vào trong một căn phòng. Ở lầu 2, cũng không để ý đến mọi người đang đứng sững sờ ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, đi tới Tổng đốc phủ mấy ngày qua cao thủ của Đại La phái hộ tống đoàn người của Bạch Khởi. Sau khi xuyên qua các thành phố lớn hoa lệ của Phong Lâm hành tỉnh ở Giang Nam đến được chủ thành của Phong Lâm hành tỉnh nằm ở trong Phong Lâm thành. Trên đường đi cũng không gặp phiền phức gì, có cao thủ của Đại La phái tòa chấn, tất cả bọn đạo trích, trộm cắp không thể tới gần. Đường đi tất nhiên rất thái bình, cho dù có chuyện gì căn bản cũng không cần Bạch Khởi phải ra tay, thậm chí Bạch Khởi cũng không biết cao thủ của Đại La phái đã bí mật giải quyết những phiền phức đó rồi. Khi tiến vào Phong Lâm thành cũng không gặp phiền phức gì, dù sao cao thủ của Đại La phái cũng có vài mặt nhận được sự thừa nhận của Tổng đốc Phong Lâm và Phong Lâm hành tỉnh, cho nên bọn họ tiến vào Phong Lâm đương nhiên là không có vấn đề gì. Thậm chí bọn Bạch Khởi căn bản không gặp phải cảnh kiểm tra nên có, mặc dù việc kiểm tra bên ngoài tương đối nghiêm khắc. Rất nhiều nhân mã đã giới nghiêm tất cả xung quanh, vì chuyện Bạch Khởi tuần sát tới đây cho nên phòng thủ và chỉ an trong thành trở nên nghiêm khắc hơn so với bình thường. Đương nhiên Bạch Khởi có tư cách khiến bọn họ phải làm vậy, nhưng Phong Lâm Tổng đốc làm như vậy lại là vì lý do khác. Đón chào Bạch Khởi tới đương nhiên nên chuẩn bị một chút. Không thể thiếu được nhưng cũng không phải quan trọng lắm. Chuyện quan trọng nhất vẫn là hắn muốn tìm được La Đan phòng ngừa La Đan tiến vào trong Phong Lâm hành tỉnh. Thật ra lần này Bạch Khởi xuống phía Nam thu hút sự phỏng đoán của rất nhiều người. Không ít người phỏng đoán Bạch Khởi Nam Hạ là có mục đích. Có một số người cảm thấy Bạch Khởi đang tạo ra rất nhiều kẻ địch. Gần đây nhất là trêu chọc hai thế lực lớn là Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Giáo Đình. Lại trêu chọc cả Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc. Cho nên khiến bệ hạ rất tức giận mới phái xuống phương Nam. Nhưng những người thông minh hơn một chút sẽ không cho là như vậy, vì bọn họ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu bệ hạ thật sự quyết định trừng phạt Bạch Khởi như vậy sẽ không kêu Bạch Khởi xuống Giang Nam, đồng thời còn ủy thác chức vụ Giang Nam đạo tuần sát sứ. Phải biết rằng chức vụ này có thể nói là vị cao quyền trọng, nếu bệ hạ thật sự quyết định trừng phạt Bạch Khởi, thì sẽ kêu Bạch Khởi quay về phương Bắc chứ tuyệt đối không kêu hắn tới phương Nam. Phải biết rằng công năng của chức vụ này nằm ở chỗ có thể giám sát và phán quyết tất cả quan viên của phương Nam, đồng thời thân phận của Bạch Khởi cũng vẫn còn ở đấy. Bắc Phương nguyên soái của đế quốc, dưới tay có 7 quân đoàn phương Bắc, khí thế vô cùng, tuyệt đối không phải là người mà một số văn quan nhu nhược có thể so sánh được. Mục đích Bạch Khởi tới phương Nam e là không đơn thuần như vậy. Chuyện Bạch Khởi và Thái tử không hợp nhau ai cũng biết. Hơn nữa chuyện bệ hạ có ý thay đổi thái tử cũng không phải là bí mật gì. Bệ hạ tin dùng Tam Hoàng tử, còn Tam Hoàng tử và Bạch Khởi lại là bằng hữu chi giao tốt. Bạch Khởi tới Giang Nam e là vì nhằm vào thế lực của thái tử. Phải biết rằng hai bên không hòa thuận, sớm muộn gì cũng có giao tranh. Huống hồ con người Bạch Khởi lại vốn nổi danh xuống tay tàn ác vô tình, hắn muốn động thủ thì ai ngăn được chứ? Cho dù bệ hạ không có ý đó, Bạch Khởi tới tuyệt đối cũng phải giết mất trăm người, thậm chí còn tạo ra một trận đại tàn sát không thể nào ngờ tới. Cho nên đối với việc Bạch Khởi tới đây, trong nháy mắt trong lòng những người ở Giang Nam đều hoảng sợ không cách nào khống chế được, đặc biệt là các quý tộc và các quan viên đều kinh hãi không biết nên làm thế nào. Phong Lâm Tổng đốc cũng thấy sợ, trước đó Thái tử đã tới nói, lần này Bạch Khởi tới e là không có chuyện tốt, phải cẩn thận một chút cho nên có một số chuyện vẫn phải chú ý. Những chứng cứ đang nằm trong tay La Đan nếu rơi vào tay của Bạch Khởi thì e là sẽ không chỉ có một trận tinh phong huyết vũ đơn giản có thể hình dung được. Bạch Khởi vốn nổi danh là ra tay tàn ác, hơn nữa hắn lại vốn có mối bất hòa với Thái tử. Hắn tới đây sẽ tăng thêm không ít áp lực cho các tổng đốc phương Nam. Cho nên Phong Lâm Tổng đốc đương nhiên phải cẩn thận một chút. Tia Ui ệ bọn Bạch Khởi rất nhanh đã đi qua vị trí phong tỏa tới nơi hành viên của Bạch Khởi. Trước đó một ngày bọn Độc Cô Chiến Thiên cũng đã tới đây, nhưng theo ý của Bạch Khởi, trên đường đi từ chối tiếp khách, lễ vật chiếu thu, nhưng người thì không cho gặp. Lần này sau khi bọn họ tới Phong Lâm hành tỉnh cũng như vậy, Bạch Khởi ngay cả một lần gặp mặt cũng không có. Điều này không tránh khỏi người ta cho rằng Bạch Khởi quá tự cao, nhưng vì địa vị của Bạch Khởi và bọn họ cách nhau rất xa cho nên bọn họ cũng phải cố gắng chịu đựng. Chuyện Bạch Khởi không ở đây cũng không có ai biết, nếu là ở đế đô thì sợ là chuyện này đã không có cách nào giấu được từ lâu. Khi Bạch Khởi dẫn theo các cao thủ của Đại La phái tới hành viên, rất nhanh đã bị mấy trăm tên thân binh trong nháy mắt bao vây chặt kín xung quanh. Sau đó dàn trận địa sẵn sàng phòng vệ, nhìn Bạch Khởi và đám cao thủ của Đại La phái đang ở trước mặt. Đúng lúc khi bọn chúng chuẩn bị mở miệng nói thì Bạch Khởi đã đứng ra. Tham kiến nguyên soái. Mấy trăm tên thân binh xung quanh đầu tiên đều sửng sốt, sau đó vội vàng quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính hô lên như thế. Vốn có mấy người còn nghi ngờ về thân phận của Bạch Khởi, trong nháy mắt sự nghi ngờ ấy đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ đã xác nhận chắc chắn thân phận của Bạch Khởi, không còn một chút nghi ngờ. Các cao thủ của Đại La phái cũng yên tâm, còn La Đan lúc này mới là người yên tâm, người vui mừng nhất. Mấy tháng lang bạt kỳ hồ, những ngày tháng lo lắng hãi hùng cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau khi xác nhận chính xác thân phận của Bạch Khởi, hắn biết bây giờ chuyện mà mình cần phải làm đã làm xong rồi. Chỉ cần giao chứng cứ trong tay mình ra thì tất cả sẽ xong, những chuyện còn lại có thể không cần mình phải lo lắng nữa. Bạch Khởi tự nhiên sẽ có cách xử lý tất cả. Chiến Thiên đâu? Bạch Khởi gật gật đầu nói, thân là một nguyên soái thì nên duy trì sự uy nghiêm, cho dù là trước mặt thân binh của mình, cho nên lúc này Bạch Khởi tràn đầy sự uy nghiêm. Sự uy nghiêm có chút khiến những người theo Bạch Khởi gần một tháng nay có chút không thích ứng lắm. Bây giờ mới nghĩ ra là bộ dạng của Bạch Khởi vốn là như vậy. Nguyên soái quay về rồi, thống lĩnh đại nhân đang ở bên trong vẫn chưa biết ngài quay về. Sau khi thân binh nghe xong lời này, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vội vàng trả lời như vậy. Được, dẫn ta vào gặp bọn họ, La Đan đi theo ta. những người khác các ngươi chịu trách nhiệm sắp xếp. Các vị của Đại La Phái, xin cáo biệt. Bạch Khởi chắp tay nói, sau khi cáo biệt với các cao thủ của Đại La Phái, liền dẫn La Đan đang ở trước mặt rời khỏi đó, có chút không giống là những người khác đều giao cho các thân binh thủ hạ của mình, chỉ dẫn theo La Đan đi vào trong phòng. Tham kiến đại nhân. Lúc này Độc Cô Chiến Thiên đã nhận được tin Bạch Khởi quay về. Khi Bạch Khởi bước vào sân, Độc Cô Chiến Thiên đã quỳ rạp xuống ở giữa sân vô cùng cung kính nói. Chiến Thiên à, đứng dậy đi, không cần như vậy, ở đây không có người ngoài, ngươi hà tất phải như vậy. Đúng rồi, những ngày gần đây ta không ở đây, không có chuyện gì xảy ra chứ? Bạch Khởi khẽ mỉm cười, sau khi đỡ Độc Cô Chiến Thiên đứng dậy cười hỏi như vậy. Không có, ven đường quan viên đưa tới rất nhiều vàng bạc châu báu. Tôi đã theo ý của ngài thu nhận toàn bộ, theo ý ngài nói là sức khỏe ngài không được tốt nên không thể gặp mặt bọn họ. Những người đưa lễ, tôi đều ghi nhớ rõ, lễ vật toàn bộ đều nằm ở bên trong, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác. Đại nhân, hôm qua khi chúng tôi tới, Phong Lâm Tổng Đốc đã phái người mang lễ vật tới, hơn nữa còn có một thiệp mời, mời ngài cùng tới Phủ Tổng Đốc dự tiệc, nhưng tôi nói sức khỏe của ngài có chút không tốt. Không đi được, nhưng Phong Lâm Tổng Đốc nói là lúc nào ngài muốn đi thì cứ thông báo một tiếng là được. Hắn còn nói là đợi sau khi sức khỏe của ngài tốt lên, nhất định phải đến một lần. Đây là ý nguyện của Tổng Đốc và các vị quý tộc trong Phong Lâm Thành. Độc Cô Chiến Thiên rất thực tế, có gì nói nấy, mặc dù đã giản lược nhưng cái gì nên nói đều đã nói ra. Phong Lâm Tổng Đốc, được, hắn mời ta, ta đương nhiên phải đi. Lúc này La Đan đã xác nhận chắc chắn thân phận của ta, vậy thì chứng cứ nên giao hết cho ta được rồi chứ. Bạch Khởi nghe xong thì cười ha ha, sau đó nói với La Đan đang ở trước mặt như vậy. Bây giờ cái mà Bạch Khởi đợi chính là chứng cứ, có chứng cứ rồi thì có thể bắt được Phong Lâm Tổng Đốc bất cứ lúc nào. Đương nhiên bắt Phong Lâm Tổng Đốc là một chuyện đại sự. Nó không đơn giản chỉ là chuyện của một Phong Lâm Tổng Đốc nhỏ bé mà còn liên lụy đến nhiều việc khác. Ví dụ như 10 vạn tinh binh được Phong Lâm Tổng Đốc huấn luyện và 10 vị Tổng Đốc khác bên ngoài Phong Lâm hành tình. 6 quân đoàn bí mật phương Nam bao gồm 120 vạn người, rút dây động rừng, chỉ cần hơi vô ý thì rất có khả năng sẽ dẫn đến đại chiến. Nhưng Bạch Khởi không sợ chuyện này vì trong lòng hắn đã có tính toán. Đợi có được chứng cứ rồi, chỉ cần có bằng chứng trong tay thì chuyện bắt hắn không phải là vấn đề. Đại nhân mời ngài xem. La Đan đầu tiên là sửng sốt, sau đó cởi y phục của mình, lấy ra một túi da nhỏ trong người. Trên túi da phát ra ánh sáng khiến Bạch Khởi rất ngạc nhiên, lập tức nói một cách khác thường, túi không gian. Phải biết rằng sau khi nền văn minh ma pháp thượng cổ bị hủy diệt, có một số đồ chế tác thủ công vẫn còn được truyền lại. Thuật luyện kim vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù nói thần khí không gian giới chỉ tồn tại, nhưng bọn họ không thể chế tác. Nhưng túi không gian thì thật sự vẫn còn tồn tại. Một nơi có thể thu nạp không gian khoảng trên dưới một thước. Thu nạp một số thư tịch hoặc là mấy bộ quần áo là chuyện rất đơn giản. Không ngờ trên người La Đan lại có thứ này. Hơn nữa còn giấu bí mật như vậy. Chẳng trách mình thấy hắn chẳng bao giờ thay quần áo, thì ra là do giấu vật này trên người, nhưng nghĩ kỹ, thì đúng là chẳng có chỗ nào cất giấu yên tâm hơn trên người mình. Rất nhanh La Đan lấy ra hai quyển sách, sau khi Bạch Khởi nhận lấy rất ngạc nhiên, rồi bắt đầu cười to, cao giọng nói, có những sách này trong tay rồi thì đại sự sao có thể không thành chứ. Sau khi cười xong Bạch Khởi liền biến sắc, quát Độc Cô Chiến Thiên đang ở trước mặt. Chiến Thiên, ngươi hãy thông báo với Phong Lâm Tổng Đốc. Tối nay ta sẽ tới dự tiệc. Kêu hắn chuẩn bị. Ngoài ra hãy chọn ra 500 tinh binh, dẫn theo Lưu Lão đi với ta. Tối nay ta phải máu rửa Phủ Tổng Đốc. Đại nhân, Độc Cô Chiến Thiên không có chút do dự, mạnh mẽ gật đầu cung kính nói. Nếu là người khác có lẽ sẽ do dự, hoặc là khuyên can Bạch Khởi. Nhưng Độc Cô Chiến Thiên lại không như vậy. Trời sinh hắn vốn là một kẻ cuồng nhân. Không có chuyện gì mà Độc Cô Chiến Thiên không dám làm. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì cả. Huống hồ cho dù là có vấn đề, Độc Cô Chiến Thiên cũng không khuyên can, hắn chỉ dùng tất cả sức mạnh của mình để hoàn thành tất cả nhiệm vụ khi đi theo bên cạnh Bạch Khởi, cho dù là có thịt nát xương tan cũng không sợ. Vào lúc chạng vạng, Bạch Khởi mang theo 500 tinh binh còn có Độc Cô Chiến Thiên và Lưu Dịch Tư cùng nhau đi đến Phong Lâm Tổng Đốc Phủ Đệ. Lúc này Bạch Khởi một mình ngồi trên xe ngựa cùng Lưu Dịch Tư ngồi bên cạnh, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Độc Cô Chiến Thiên cưỡi đại mã ở bên ngoài xe, 500 kỵ binh tinh nhuệ bảo vệ hai bên, vừa uy vũ lại trang nghiêm, tốc độ không nhanh nhưng mỗi bước đi của họ đều rất mạnh mẽ, tốc độ không gấp không chậm, cứ từng bước tiến chậm rãi về phía Phong Lâm Tổng Đốc Phủ Đệ ở đằng xa mà đi. Mỗi một động tác đều mạnh mẽ như vậy, mỗi động tác đều đem lại cảm giác áp lực khó nói, khí thế để lộ ra còn cao hơn cả so với sát khí. Chủ nhân, ngài thật sự quyết định sẽ giải quyết Phong Lâm Tổng Đốc đêm nay sao? Lưu Dịch Tư và Bạch Khởi cùng trầm mặc ngồi trong xe ngựa. Đột nhiên Lưu Dịch Tư đang ngồi dựa vào vị trí gần cửa sổ xe bỗng nhiên mở mắt. Hai con mắt linh hoạt có thần nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt. Sau đó vẻ mặt chân thật chăm chú nói. Sao vậy? Lưu lão ngươi có ý kiến gì khác sao? Bạch Khởi đầu tiên rất ngạc nhiên hỏi như vậy. Hắn biết Lưu Dịch Tư nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, nếu không thì Lưu Dịch Tư kiên quyết sẽ không nói lung tung. Đặc biệt là vào lúc này, Lưu Dịch Tư lại mở miệng nói nhất định là có chuyện, cho nên Bạch Khởi mới hỏi như vậy. Con người của Bạch Khởi cũng không phải là con người độc đoán, mặc dù có lúc hắn cũng có chút tự phụ, nhưng ý kiến của người khác hắn vẫn có thể lắng nghe, đặc biệt là lời nói của người như Lưu Dịch Tư, hắn đương nhiên có thể nghe. Đồng thời vô cùng coi trọng, nếu Lưu Dịch Tư có suy nghĩ gì khác, Bạch Khởi vị tất không thể không suy nghĩ, cũng không thể không nghe Lưu Dịch Tư nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy chuyện này rất quan trọng, chủ nhân ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Vừa rồi ngài cũng có nói, Phong Lâm Tổng Đốc là người đứng đầu trong 10 vị Tổng Đốc Phương Nam, các vị Tổng Đốc Phương Nam trước mặt hắn xem như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hơn nữa có 120 vạn quân đội bí mật của toàn bộ 6 quân đoàn, nếu xử lý không tốt sợ là sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Cho nên ngài vẫn nên xử lý cẩn thận một chút. Lần này Phong Lâm Tổng Đốc mời ngài, cũng mời luôn không ít quý tộc phú hào. Thật ra những người này cũng không phải là những nhân vật gì quan trọng cả, nhưng một ngày nào đấy, khi tin này được truyền đi thì sợ là sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời 10 vị tổng đốc khác nếu biết nhất định sẽ lập tức mưu phản, đến lúc đó bệ hạ trách tội sợ là ngài sẽ tiếp nhận không nổi. Nhưng những quý tộc phú hào đó chúng ta cũng không thể giết toàn bộ được. Chuyện này muốn xử lý xem ra có chút phiền phức, cho nên tôi nghĩ có nên bàn bạc kỹ hơn, hoặc là dùng một vài cách bí mật một chút. Lưu Dịch Tư đầu tiên rất ngạc nhiên, sau đó nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt thấp giọng nói. Khi nói ông ta đã biểu lộ một vài suy nghĩ của mình. Hiển nhiên Lưu Dịch Tư vốn là người tương đối bảo thủ, là người không thích nói nhiều, bình thường cũng không thích phát biểu ý kiến của mình, nhưng lúc này ông ta lại nói ra suy nghĩ của mình. Hiển nhiên là vì ông ta đang nghĩ cho Bạch Khởi. Dù sao Lưu Dịch Tư cũng không phải là một người cấp tiến, cách làm của Bạch Khởi ông ta ít nhiều có chút không tiếp nhận được. Dù sao ông ta sống cũng lâu rồi, nghĩ cũng nhiều rồi, cho nên có lúc có một số chuyện, cách làm không trực tiếp kích động như vậy, càng không có hành động như Bạch Khởi. Lời này khiến Bạch Khởi đầu tiên rất sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười, sau khi liếc nhìn Lưu Dịch Tư, liền mỉm cười với Lưu Dịch Tư đang ở trước mặt. Lưu lão, cảm ơn sự quan tâm của ông, sự lo lắng của ông ta cũng biết. Nhưng ta cũng không nói là phải động thủ với những người đó, những chuyện đó ta đã tính toán hết rồi, ông cứ yên tâm. Ta đương nhiên sẽ có cách xử lý thỏa đáng, ta bảo đảm sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa chuyện này nếu không xảy ra sai sót gì thì tuyệt đối sẽ hoàn toàn an toàn. Đã như vậy thì lão nô cũng yên tâm, chủ nhân ngài cứ làm hết sức là được. Nếu cần lão nô thì cứ giao phó, lão nô nhất định sẽ tận tâm tận lực. Cho dù là thịt nát xương tan cũng không tiếc. Lưu Dịch Tư mỉm cười gật đầu, sau đó uyển chuyển nói. Nói xong cũng không nói gì thêm, lại khép hai mắt lại, thu tinh quang vào trong mắt mình, dựa vào cửa sổ xe, phảng phất giống như trước đó không có chuyện gì xảy ra vậy, giống như ông ta vừa rồi không hề nói gì vậy. Nếu có chuyện ta nhất định sẽ thông báo cho Lưu lão, ông cứ yên tâm, chuyện này đương nhiên vẫn phải cần sự giúp sức của ông. Còn về những cái khác thì ông không cần phải lo lắng. Bạch Khởi khẽ mỉm cười nói như vậy, nói xong cũng khép mắt, không nói gì thêm. Đoàn người của Bạch Khởi rất nhanh đã xuyên qua con đường cái âm u không một bóng người tới phủ đệ của Phong Lâm Tổng Đốc. Trên đường vì chuyện Bạch Khởi sẽ tới dự tiệc đêm nay mà bị giới nghiêm hoàn toàn, cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người đều bị cấm ra ngoài, cấm người đi trên đường không có một bóng người. Nhưng hoàn toàn tương phản với vẻ âm u vắng vẻ trên đường cái là phủ đệ của Phong Lâm Tổng Đốc lúc này. Lúc này ở đây đang răng đèn kết hoa, toàn bộ phủ đệ đều được đốt đèn sáng trưng, thậm chí ngay cả trên đường cái xung quanh cũng được treo đèn đỏ sáng trưng. Mấy ngàn binh sĩ cầm vũ khí cứ 10 bước lập thành một tốp, 5 bước một trạm, canh phòng nghiêm mật. Phong Lâm Tổng Đốc còn tự mình dẫn đầu các vị đại quý tộc và các quan viên, cùng các phú thương xếp thành đội ngũ chỉnh tề, cùng chờ đợi Bạch Khởi đến. Tất cả những thứ này cũng đủ thấy sự coi trọng của Tổng Đốc với Bạch Khởi. Dù sao Bạch Khởi lúc này cũng không phải là Bạch Khởi mấy năm trước nữa, tu vi cao thâm, vị cao quyền trọng, hơn nữa sát phạt quyết đoán, nắm trong tay đại quyền sinh sát. Bọn họ không thể không kính trọng, mặc dù theo cấp bậc mà nói Phong Lâm Tổng Đốc cũng chỉ kém Bạch Khởi 1-2 cấp, nhưng chỉ cần 1-2 cấp cũng đủ để tạo ra sự khác biệt rồi. Hắn không thể không biểu thị sự cung kính của mình, nếu không Bạch Khởi tức giận sẽ rất phiền phức. Dù sao mọi người làm quan ai cũng không trong sạch, Bạch Khởi muốn tìm phiền phức của họ thật sự là quá dễ dàng. Huống hồ lần này Bạch Khởi tới đây ai cũng rõ là không phải chuyện tốt, càng không thể để Bạch Khởi nắm được nhược điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, vô tình trở mặt đại nhân. Chúng ta đã đợi một canh giờ rồi, Bạch Khởi vẫn chưa tới. Hắn thật sự quá tự cao mà. Một quan viên thân tín ở bên cạnh Phong Lâm Tổng Đốc, đứng ở đó hai chân có chút tê dại, trong lòng hơi bất mãn thấp giọng nói. Đổi lại là ngươi, e là còn tự cao hơn hắn. Chúng ta đang ở thế thấp hơn không thể không cúi đầu. Ngươi phải hiểu rằng bây giờ Bạch Khởi nắm đại quyền sinh sát, hắn lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Với phẩm cấp như vậy, người ta có quyền lực, ở phương Bắc còn có hơn 100 vạn tinh binh, nói ra thì khí thế vô cùng. Hơn nữa người ta muốn tìm chuyện phiền phức của chúng ta thì thật sự quá dễ dàng, cho nên chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Chẳng qua chỉ là đợi một canh giờ mà ngươi cũng đợi không được sao? Ngươi thật quá vô dụng mà. Phong Lâm Tổng Đốc ngược lại là một người rất hiểu chuyện, không bị lời nói của thủ hạ làm cho u mê, ngược lại còn lạnh lùng giáo huấn thủ hạ của mình. Tiểu nhân biết lỗi, chỉ là trong lòng khó tránh có chút không cam lòng, vừa rồi lỡ lời mong đại nhân lượng thứ. Sau khi tên thủ hạ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng thấp giọng nói như vậy. Khi nói vẻ mặt đau khổ như đã biết lỗi, phảng phất như mình thật sự đã làm ra chuyện đại sự gì vậy. Phải biết rằng thân là thủ hạ, điều kiện đầu tiên phải học được chính là trước khi phát ngôn phải quan sát. Lúc này Tổng Đốc rõ ràng là có chút bất mãn với những lời nói vừa rồi của mình. Bản thân đương nhiên không dám nói linh tinh. Biết sai là tốt rồi, một lát nữa Bạch Khởi tới. Ngươi hãy biểu hiện tốt một chút cho ta. Nếu ngươi khiến Bạch Khởi bất mãn thì không đợi hắn ra tay, ta đã tiêu diệt ngươi trước rồi. Ngươi phải biết rằng Bạch Khởi vốn là kẻ bất lương. Chúng ta không thể để cho đối phương một cơ hội nào để hắn hành động. Nếu không thì người chịu thiệt chính là chúng ta. Phong Lâm Tổng Đốc nghe thấy lời này liền hừ lạnh một tiếng, khiển trách tên thủ hạ. Tên thủ hạ vừa định tiếp tục nói gì đó, thì từ đằng xa truyền đến âm thanh của một đoàn ngựa. Những người xung quanh trong nháy mắt đều im lặng. Sau đó người này nhìn người kia, đứng thẳng người lần lượt sắp xếp chờ đợi Bạch Khởi đến. Chỉ chốc lát đội ngũ của Bạch Khởi đã đến trước mặt Phong Lâm Tổng Đốc. Mấy trăm kỵ binh lần lượt giơ roi quất ngựa sang hai bên đường. Xe ngựa của Bạch Khởi từ từ tiến tới trước mặt đám đông. Bạch Khởi chậm rãi từ trong xe cùng Lưu Dịch Tư ở phía sau bước xuống. Tham kiến tuần sát sử đại nhân. Những người xung quanh đều cung kính hành lễ. Phong Lâm Tổng đốc dẫn đầu đoàn người tới trước mặt Bạch Khởi hành lễ. Tình huống như vậy không thể để Bạch Khởi nói với bọn họ trước. Một là Bạch Khởi sẽ không làm vậy. Hai là không thích hợp. Nếu làm vậy người chịu thiệt vẫn là bọn họ mà thôi. Đối với chuyện này Bạch Khởi chỉ nói một tiếng ân, lộ vẻ tươi cười. Sau đó Phong Lâm Tổng đốc tỏ ra thân thiết chạy lại, khom lưng cúi đầu nói với Bạch Khởi. Hạ quan Phong Lâm Tổng đốc tham kiến đại nhân. Hôm nay các vị quan viên, quý tộc và phú hào trong thành đều tới đón tiếp đại nhân. Xin phép đại nhân cho hạ quan giới thiệu từng người. Vậy thì tạ ơn Tổng đốc quá. Bạch Khởi gật gật đầu nói như vậy, nhưng khi nói không kìm được đưa mắt liếc nhìn mọi thứ trước mặt mình, tỉ mỉ quan sát một chút. Thân thể của Phong Lâm Tổng đốc thoáng có chút mập mạp, mặc quan phục màu đỏ thẫm, mắt tam giác, mũi cao, đầu hói, tạo cho người ta cảm giác hiền lành thân thiết, nhưng ánh mắt lúc nào cũng có chút u ám, điều này khiến Bạch Khởi rất không thoải mái. Về phần hình thể, Bạch Khởi không để ý quá nhiều, các quan viên đặc biệt là quan văn đều như vậy, có một câu nói rất đúng đó là tai to mặt lớn. Không phải quan viên thì chính là ông chủ lớn, cho nên hắn cũng đã quen với việc này, đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Đương nhiên cơ thể mập mạp luôn luôn gặp trở ngại về mặt thẩm mỹ, Bạch Khởi cũng không thích. Phong Lâm Tổng đốc giới thiệu các quý tộc và quan viên và một số phú thương ở đó với Bạch Khởi, mặc dù Bạch Khởi cũng không để ý đến bọn họ nhưng vẫn giữ thể diện cho bọn họ, ít nhất vẫn gật đầu một cái. Dành cho họ một nụ cười nhưng không nói gì nhiều. Tướng mạo và tên của bọn họ Bạch Khởi cũng không nhớ ai cả, nhưng như vậy là đủ rồi. Những người này e là cả đời cũng không có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với Bạch Khởi. Vì địa vị của Bạch Khởi bây giờ, bọn họ cả đời cũng không cách nào leo lên được. Tương lai lại càng ngày càng cao càng xa, cho nên Bạch Khởi căn bản không để ý đến bọn họ, cũng không hao tâm tổn sức đi nhớ tên của bọn họ. Bọn họ rất nhanh tiến vào vấn đề chính. Bạch Khởi được Phong Lâm Tổng đốc nhiệt liệt mời vào trong dự tiệc, ngồi ở vị trí chính giữa, sau đó bắt đầu tiệc rượu. Thật ra không khí của buổi tiệc rượu này vẫn rất hòa hợp, mọi người đều rất khen ngợi Bạch Khởi, có lời gì hay đều lấy ra nói hết. Tóm lại những người ở đây đều sợ Bạch Khởi không vui, điều này khiến Bạch Khởi rất thoải mái. Mặc dù Bạch Khởi cũng không xem những lời này là thật, nhưng là người ai chẳng thích những lời nói hay. Huống hồ, trong một cuộc vui lại càng như vậy, mọi người đều giữ thể diện cho Bạch Khởi. Điều này khiến Bạch Khởi rất vui sướng. Mặc dù Bạch Khởi cũng biết rõ trong lòng đối phương e là không phải nghĩ như vậy, nhưng chuyện này có quan trọng không? Một chút quan trọng cũng không có. Bọn họ có nghĩ thế nào đối với Bạch Khởi mà nói đều là vô nghĩa. Chỉ cần Bạch Khởi cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Trên tiệc rượu có những điệu nhảy đẹp, có các mỹ nữ và các món ngon, những thứ ngon nhất của Giang Nam e là đều đã được bày trên tiệc rượu lần này. Dù sao việc Bạch Khởi vi hành tới đối với toàn bộ Giang Nam và cả Phong Lâm hành tỉnh mà nói đều là chuyện đại sự, đã mấy năm không gặp, đương nhiên có thứ gì ngon đều lấy ra hết. Bạch Khởi và Phong Lâm Tổng đốc cũng đàm đạo khoái trá, lúc nào ở đâu cũng truyền ra tiếng cười đùa hết sức vui vẻ. Hôm nay ta uống say quá. Nhưng ta vẫn còn chút tỉnh táo. Trước khi ta tới đây, bệ hạ có giao cho ta một số việc, muốn ta nói trực tiếp với Tổng đốc đại nhân. Các vị xin thứ cho Bạch Khởi ta đắc tội, chuyện này không tiện để các vị biết, mời các vị quay về, ta phải nói chuyện một mình với Tổng đốc đại nhân. Bạch Khởi ngồi ở đó vẻ mặt có chút men say nói, khi nói còn ở một tiếng, phảng phất giống như đã say thật rồi. Đối với hành vi Bạch Khởi là khách mà lại hạ lệnh đuổi chủ như vậy, trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, nhưng với địa vị và thân phận của Bạch Khởi, không có ai trong bọn họ dám nói nửa tiếng. Mặc dù trong lòng bọn họ rất không muốn, thậm chí còn có chút bất mãn với Bạch Khởi nhưng trong bọn họ không có ai dám nói ra. Mọi người đầu tiên đều rất sửng sốt, sau đó lập tức thông minh chọn lựa cách cáo lui. Hơn nữa lý do của từng người đều rất đặc sắc, trong chốc lát toàn bộ đều đã đi sạch sẽ. Dù sao Bạch Khởi đã nói ra rõ ràng như vậy, vào lúc này bọn họ còn có thể nói gì nữa chứ? Còn có thể làm gì được chứ? Lẽ nào không nghe lời mà ở lại sao? Có những lúc có một số lời không nên nói thì không thể nói. Biết nhiều không hẳn là chuyện tốt. Có lúc người biết càng ít chuyện thì sống càng lâu. Những người có thể ngồi ở đây đều là những nhân vật quan trọng ở Phong Lâm hành tình. Có vài người thậm chí có thể nói là bá vương một phương. Mọi người đều là những người thông minh. Bạch Khởi nói như vậy, ai lại tự đi tìm chuyện không vui, tự tìm phiền phức cho mình chứ? Vạn nhất nếu nghe được những thứ không nên nghe vậy thì sang ngày hôm sau e là đã bị đầu lìa khỏi cổ, cho nên bọn họ đều thông minh lần lượt rời khỏi. Chỉ sau có mấy phút, trong sân của Tổng đốc phủ đệ vốn đông như vậy chỉ còn lại có hai người là Bạch Khởi và Phong Lâm Tổng đốc. Không, có lẽ không nên nói chỉ còn lại hai người họ, mà nên nói là chỉ còn lại hai đại nhân vật, những người khác đều là người hầu và tạp dịch, còn có vài hộ vệ. Đương nhiên đội trưởng hộ vệ của Bạch Khởi, Độc Cô Chiến Thiên còn có Lưu Dịch Tư và mấy trăm thân binh của Bạch Khởi đều ngồi ở hai bên. Ngoài ra còn có 10 mỹ nữ hầu hạ, đứng bên cạnh, chờ đợi được giao phó. Đại nhân có chuyện gì xin cứ nói ra, bây giờ người đã đi hết rồi, những người còn lại đều không dám nói lung tung. Không biết đại nhân ngài muốn nói gì? Hạ quan xin nghe. Phong Lâm Tổng đốc sau khi nhìn xung quanh thấp giọng nói với Bạch Khởi đang ở trước mặt. Hai người bọn họ ngồi ở đây, mặc dù bên cạnh không có người nhưng thanh âm của hai người rất nhỏ, những người khác đều không nghe thấy hai người nói chuyện. Huống hồ những người ở đây đều là thân tín của hắn và Bạch Khởi, nói thế nào cũng không cần lo lắng bị truyền ra ngoài, cho nên hắn mới nói như vậy. Bệ hạ có nói gì với ngươi đâu? Trong nháy mắt Bạch Khởi đã hồi phục lại, cười lạnh một tiếng nhìn Phong Lâm Tổng đốc đang ở trước mặt, vẻ mặt say men vừa rồi trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt lạnh lùng trước đó lại quay lại, như chưa hề có trạng thái say rượu trước đó. Tình cảnh như vậy khiến cho Phong Lâm Tổng đốc biến sắc, một dự cảm bất an chợt xuất hiện trong lòng, trái tim như không kìm được nhảy lên vài cái, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Bạch Khởi mỉm cười lại càng như vậy. Tâm tình của hắn bất giác loạn cả lên, nhưng thân là một tổng đốc của một tỉnh, hắn vẫn có một chút khí lượng và khí chất. Lúc này mặc dù tâm tình của hắn có chút căng thẳng, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên cường nhẫn nại. Sau khi liếc nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, thấp giọng nói với Bạch Khởi, vừa rồi đại nhân khu trục các vị quý tộc và phú thương, còn có các vị quan viên, nói với họ là ngài có chuyện bệ hạ giao phó cần nói với tôi. Không biết đó là ý gì. Nói xong tổng đốc đã quay ra giá hiệu với quản gia đang đứng trong góc tối ở đằng xa, để hắn đi kêu người. Đương nhiên không phải kêu người vì muốn giết Bạch Khởi mà là vì vạn nhất cần phòng vệ. Có lúc khi làm việc phải chuẩn bị mấy tay mới ổn thỏa. Đây là kinh nghiệm của hắn trong bao nhiêu năm làm quan. Cho nên lần này mặc dù hoan nghênh Bạch Khởi tới đây, cũng không nghĩ tới là sẽ xung đột với Bạch Khởi, nhưng hắn vẫn sắp xếp các cao thủ mà mình đã tích lũy trong nhiều năm mai phục sau sân. Ngoài ra còn điều động 2.000 binh mã thân tín, chính là vì phòng ngừa vạn nhất có chuyện. Không có chuyện gì đương nhiên là rất tốt, vạn nhất có chuyện thì vẫn có thể phòng bị một chút. Bệ hạ nào có chuyện gì tìm ngài? Vừa rồi ta kêu bọn họ đi không phải vì bệ hạ có chuyện tìm ngài, mà là ta có một số chuyện muốn nói với ngài. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, cầm chén rượu trên bàn, sau đó tỉ mỉ thưởng thức loại rượu ngon được sản xuất ở phương Nam. Sau khi nhấp một ngụm, nhắm mắt lại vẫn còn có nét mặt say sưa. Loại rượu đặc sản đồng thời được cất giữ trăm năm của phương Nam khi uống vào thật sự là ngon ngọt vô cùng. Ồ, không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì muốn nói? Phong Lâm Tổng đốc đầu tiên rất ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười, trên mặt tự nhiên nở một nụ cười nhưng trong lòng đã bắt đầu bồn chồn, không ngừng suy đoán ý tứ của Bạch Khởi. Nhưng đáng tiếc là cho dù Phong Lâm Tổng đốc có dùng trăm cách suy đoán nhưng suy nghĩ một lát vẫn không thể nào đoán được ý tứ của Bạch Khởi. Hắn không rõ Bạch Khởi muốn nói gì với mình, phải nói rằng giữa hai người không có giao tình gì, thậm chí căn bản không quen biết, cho nên Phong Lâm Tổng đốc rất hiếu kỳ không biết lần này Bạch Khởi tìm mình có chuyện gì muốn nói. Hắn muốn nói gì với mình? Thật ra cũng không có gì. Ta chỉ muốn nói với ngươi, La Đan đang nằm trong tay ta. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng rồi nói như vậy. Cái gì? Phong Lâm Tổng đốc nghe thấy lời này bỗng nhiên chồm đứng lên, trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. biểu hiện như ngũ lôi đánh trúng, há to miệng, ngơ ngẩn đứng sững sờ ở đấy, trong nháy mắt không biết nên nói những gì mới được. Nhưng rất nhanh sau đó Phong Lâm Tổng Đốc đã hồi phục lại, cảm giác như miệng mình có chút tê dại, liền tát nhẹ vào miệng, tự chấn định lại nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói, tôi không biết đại nhân ngài muốn nói gì. Không biết. Ha ha, La Đan đã đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết, hơn nữa sổ sách cũng đã tới tay ta, ngươi còn giả vờ với ta làm gì? Ý tứ của ta, Tổng đốc đại nhân còn chưa cảm nhận được sao? Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, nhãn thần nhìn Phong Lâm Tổng đốc giống như đang xem hài kịch, trong nhãn thần của hắn tràn đầy sự trêu tức. Ngươi muốn làm gì? Bạch Khởi đã nói đến bước này, Phong Lâm Tổng đốc đương nhiên cảm thấy không còn gì phải giấu giếm, đã bị lộ như vậy đương nhiên không còn lời nào khác, cho nên hắn bắt đầu lạnh lùng, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi nói như vậy. Khi nói trong nhãn thần của hắn đã có chút khốc liệt, hắn đã bình tĩnh lại, nhìn Bạch Khởi như muốn nói rút cục ngươi muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, ta muốn làm gì sao? Ha ha, ta đã đứng ở đây, đồng thời còn đem chuyện này nói với ngươi, vậy ngươi nói ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi một cái chết minh bạch, sau đó giết chết ngươi. Bạch Khởi nheo mắt lạnh lùng nói, khi nói, sát khí toàn thân tăng vọt, trong nháy mắt nhiệt độ trên sân đã giảm xuống mấy phần. Giết ta, lẽ nào ngươi không sợ bệ hạ trách tội sao? Phong Lâm Tổng đốc cũng cảm nhận được sát khí này, bất giác có chút sợ hãi, toàn thân run rẩy, sau đó lùi về sau mấy bước, thấp giọng nói với Bạch Khởi đang ở trước mặt. Nhưng khi nói khó tránh khỏi có chút run rẩy, đại khái hắn cũng rõ, những chuyện mình làm nếu truyền đến tai của Lý Tự Minh thì sợ là số phận của mình cũng không tốt hơn chút nào. Bệ hạ trách tội. Ha ha, nói đùa gì vậy, nói thật với ngươi, ngươi biết tại sao ta phải xuống Giang Nam không? Bệ hạ tại sao lại cấp cho ta chức danh Giang Nam đạo tuần sát sứ không? Cho ta quyền lực này, để ta xuống Giang Nam, một là muốn ta tránh đầu sóng ngọn gió, đương nhiên điều này không quan trọng, mục đích căn bản nhất chính là nhắm vào ngươi. Bệ hạ vốn đã không hài lòng về thái tử từ lâu, Giang Nam là phạm vi thế lực của thái tử. Thái tử đã thâm căn cố đế ở đây, ngươi nói bệ hạ có thể yên tâm không? Bệ hạ kêu ta tới chính là để diệt trừ các ngươi. Chuyện lần này sợ là cho dù bệ hạ không có ý giết ngươi, nhưng sau khi biết chuyện ngươi cũng không sống nổi. Kết bè kết cánh, bí mật huấn luyện quân đội, hơn nữa còn là 120 vạn người, tổng cộng 6 quân đoàn, đồng thời mưu đồ gây rối, ý đồ mưu triều xoán vị, những điều đó há không phải tội chết sao? Ngươi lại còn nhắc tới bệ hạ với ta. Ngươi không phải là đồ ngốc đó chứ? Bạch Khởi không hề để ý đến điều này, thậm chí còn cười điên cuồng. Xem ra đối với hắn Phong Lâm Tổng đốc chẳng qua là một trò đùa mà thôi, một trò đùa cực lớn. Muốn giết ta, e là không đơn giản như vậy đâu. Phong Lâm Tổng đốc sau khi nghe lời của Bạch Khởi sắc mặt liền trắng bệch. Hắn cũng biết lời nói của Bạch Khởi là sự thật. Nếu Hoàng đế biết những hành động của hắn thì hắn chắc chắn sẽ vẫn chết. Huống hồ Hoàng đế vốn đã muốn diệt trừ những người của mình, cho nên Phong Lâm Tổng đốc vội biến sắc, nhưng hắn đã rất nhanh nghĩ đến sự chuẩn bị của mình, có thể nói là chỉ có mấy phần lo lắng. Không dễ giết ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ngươi nhìn xung quanh mình xem, ở đây hầu như đều là người của ta, muốn giết ngươi chẳng qua chỉ cần một câu nói của ta là xong. Bạch Khởi nhàn nhạt nói, vậy sao? Đều là người của ngươi. Ha ha, chỉ dựa vào 500 người của ngươi. Ha ha, Bạch Khởi ngươi đừng quên, nơi này là Phong Lâm hành tỉnh, người lớn nhất ở đây là ta. Ta đã làm Phong Lâm Tổng đốc 10 năm rồi. Ở Giang Nam này ta đã thâm căn cố đế, ngươi muốn giết ta sao? Đừng có nằm mơ, đã đến bước này vậy thì ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta sớm đã có chuẩn bị rồi, ta đã chuẩn bị 2.000 tinh binh ở đây, còn có 10 cao thủ, ngươi muốn giết ta sao? Ta sợ là ngươi còn khó giữ được mình. Phong Lâm Tổng đốc nghe xong lời này cười có chút cuồng ngạo, cũng không biết là thật sự tự tin như vậy hay là có chút điên cuồng. Sau khi cười cuồng ngạo, mấy ngàn thủ hạ của Phong Lâm Tổng đốc đều xông tới, hơn ngàn binh sĩ cầm vũ khí của mình xông ra, sau đó dần dần vây xung quanh Bạch Khởi và thủ hạ của hắn. Cả đám người cầm vũ khí hùng hổ khí thế, binh giáp đầy đủ, khí thế hùng hổ, phảng phất giống như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có 10 cao thủ trên người tỏa ra ánh sáng đấu khí đứng hai bên Phong Lâm Tổng Đốc. Trong đó lợi hại nhất là một cao thủ đấu tông, những kẻ còn lại cũng có trình độ đấu sư, còn có hai cao thủ cấp bậc đấu linh, có thể nói là đội hình cao thủ rất lợi hại. Sự xuất hiện của bọn họ lại càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo của Phong Lâm Tổng Đốc, khiến hắn càng thêm tự tin. Sự sợ hãi vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất vô hình vô ảnh. Người của ngươi, số lượng cũng không ít, nhưng hình như không có tác dụng. Còn về những cao thủ của ngươi, phỏng chừng cũng chỉ cần một đòn là xong. Bạch Khởi nhàn nhạt nói, đối với những người của Phong Lâm Tổng Đốc phảng phất như không thấy, căn bản giống như không nhìn thấy. Nhưng nói thật, những người này Bạch Khởi thật sự không để trong mắt. Vừa dứt lời, từ xa đã truyền đến một trận âm thanh hãm sát. Sau khi âm thanh của kim khí vang lên, sau nhà bắt đầu nổi lửa. Toàn bộ sân sau của ngôi nhà đều chìm trong lửa. Mấy trăm kỵ sĩ áo đen từ bên ngoài xông đến. Sau đó nhìn thấy người của Phong Lâm Tổng Đốc tận lực chạy đến rồi ngã xuống đất. Chỉ nội trong thời gian ngắn đã xông đến như vậy, người của Phong Lâm Tổng Đốc ngay cả cơ hội phản ứng chưa có đã bị trúng đao rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, suy đoán những thủ hạ của Bạch Khởi so với người của Phong Lâm Tổng Đốc mà nói thực sự như trời so với đất. Nhưng thủ hạ của Bạch Khởi là trời, thủ hạ của Phong Lâm Tổng Đốc là đất. Mặc dù số lượng đông đảo đạt tới 2.000 người, đồng thời còn có 10 cao thủ, nhưng nói thật những thủ hạ của hắn trước mắt những thân binh của Bạch Khởi căn bản không chịu nổi một đòn. Còn về những cao thủ, Lưu Dịch Tư trong nháy mắt đã có thể giết sạch không chứ không ai. Dù sao danh xưng thất tinh đấu hoàng cũng không phải là danh hão, huống hồ theo thái độ của Lưu Dịch Tư mà nói, đột nhiên gần đây ông ta lại có trạng thái muốn có chút đột phá. Nếu một ngày nào đó Lưu Dịch Tư đột phá thì đó chính là một bát tinh đấu hoàng khiến người ta khiếp sợ. Chỉ cần đột phá hai lần thì sợ là sẽ trở thành cao thủ đấu đế thật sự. Đến lúc đó Lưu Dịch Tư tuyệt đối là một sự tồn tại khiến người ta ngưỡng mộ. Mặc dù hắn bây giờ cũng khiến người ta ngưỡng mộ như vậy. Sau khi Bạch Khởi nói xong, thủ hạ của hắn bắt đầu xông đến. Không nói nhiều, trực tiếp múa vũ khí sắc bén trong tay mình đột phá từ phía sau, đánh ngã binh mã tinh nhuệ của Phong Lâm Tổng Đốc xuống đất. Mặc dù số lượng bọn họ không nhiều nhưng lại không hề tỏ ra yếu kém, thậm chí còn biểu hiện cường thế tương đối giống như đàn hổ dữ xông vào giữa đám đông vậy, giết chết những thủ hạ binh sĩ của Phong Lâm Tổng Đốc, người ngã ngửa đổ. Những tiếng kêu thảm khốc thê lương không ngừng vang lên, cứ từng phút từng giây lại có người không ngừng ngã xuống.